Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 3, kiểm tra cơ thể, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 03, kiểm tra cơ thể 2. Edit, em, Beta, Vivian 2, Din 2. Lương Diễn chiếu cởi quần lót màu xanh nhạt của Quý Đình Đình ra, đặt ở một bên, nhân tiện, nhìn bộ phận sinh dục của cô. Không giống như những người phụ nữ khác, bụng nhỏ đến nơi riêng tư đều trắng nõn sạch sẽ, không hề có chút lông nào. Lông MU là em tự cạo phải không? Lương Diễn chiếu hỏi, bây giờ là mùa hè, có rất nhiều phụ nữ đều cạo lông khi đi bơi, để tránh bị lộ ra ngoài. Mặt Quý Đình Đình lại đỏ, cô lắc đầu. Không phải, từ lúc sinh ra đến giờ, chỗ đó của em đều không có. Lông, xem ra em chính là bạch hổ nữ. Cái gì ạ? Nhìn dáng vẻ này, chắc là cô không biết rồi. Cũng đúng, người chưa bao giờ có đời sống tình dục chắc là không biết được điều này. Lương Diễn chiếu phổ cập kiến thức khoa học cho cô, không có lông giống như em, ở Trung Quốc gọi là bạch hổ nữ. Ở thời cổ đại, mọi người cho rằng bạch hổ nữ khắc phu là điểm xấu. Vậy phải làm sao bây giờ? Quý Đình Đình lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, lập tức có chút sốt ruột. Lương Diễn chiếu vốn đang nhìn chằm chằm bộ phận sinh dục của cô, nghe ra giọng nói cô lo lắng, không nhịn được nhìn cô. Chỉ thấy sắc mặt Quý Đình Đình ửng hồng. Bởi vì nguyên nhân kinh khủng này nhíu mày lại. Khí chất lạnh lùng nhưng lại rất xinh đẹp, có chút đáng yêu, khiến anh sinh ra ham muốn, chỉ muốn ăn cô ngay bây giờ. Mặt cô lúc này đủ loại biểu cảm khác nhau, nhưng trước mắt còn chưa phải lúc thích hợp. Anh là bác sĩ, cô là người bệnh, anh nên điều trị cho cô trước. Không sao đâu, chỉ là cách nói mê tín của cổ đại thôi. Nếu kinh nguyệt của em bình thường, cũng siêu âm kiểm tra rồi. Thì đây chỉ là đặc điểm sinh lý bình thường thôi, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Vâng, vậy là tốt rồi. Quý Đình Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, rất nhanh, cô lại lần nữa lo lắng rồi bởi vì bác sĩ Lương vừa mới an ủi cô, bỗng nhiên nói. Gập chân lại, mở ra. Bác sĩ Lương, giọng Quý Đình Đình run rẩy, mặt ửng đỏ. Đừng sợ, chỉ là kiểm tra bình thường thôi. Lương Diễn chiếu đẩy mắt kính gọng vàng, giọng điệu dịu dàng. Giọng nói rất tương xứng với khuôn mặt anh tuấn của anh, giống như là chứa ma lực thần kỳ. Mặc dù hơi ngượng ngùng, nhưng Quý Đình Đình vẫn làm y theo lời anh nói, gập hai chân lại, mở ra tạo thành hình chữ. M, từ trước đến nay, cô chưa bao giờ để lộ lỗ nhỏ ra trước mặt người đàn ông nào như vậy. Lương Diễn chiếu đứng ở một bên giường, anh vươn tay, đẩy hai môi âm hộ của Quý Đình Đình ra, sau đó thấy được âm đế của cô, nhỏ nhỏ hồng hào. Rất đáng yêu. Bên ngoài môi âm hộ và âm đế xem ra đều bình thường. Lương Diễn chiếu lạnh nhạt chỉ đạo, bây giờ anh sẽ kiểm tra độ nhạy cảm của nó. Dứt lời, ngón trỏ của anh trượt lên, nhẹ nhàng ấn chỗ nhô ra kia, chậm rãi xoa nắn. Bây giờ em có cảm giác gì? Quý Đình Đình cau mày, hai tay nắm chặt ga trải giường dưới người, thành thật trả lời. Không thoải mái lắm. Lương Diễn chiếu nghe xong, lực đạo trên tay vốn nhẹ nhàng đột nhiên đổi sang hơi mạnh bạo. Anh nhanh chóng kích thích âm đế hồng hào của cô, hỏi tiếp. Bây giờ thì sao? Mặt Quý Đình Đình càng lúc càng hồng, ngón tay nắm ga trải giường, liên tục siết chặt. Trả lời anh, Lương Diễn chiếu đưa hai ngón tay ra, đột nhiên dùng sức kéo thật mạnh. Cả người Quý Đình Đình cứng đờ, lộ ra vẻ đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác trên tay Lương Diễn chiếu dừng lại, anh nhanh chóng đi đến trước mắt cô, nhẹ nhàng ấn bả vai trần của cô, hỏi. Thế nào rồi, khó chịu? Cô cau mày chặt hơn, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Lương Diễn chiếu cầm lấy khăn giấy bên cạnh, cẩn thận lau giúp cô, rồi đến ghế nằm giúp cô mặc quần lót, dịu dàng nói. Hôm nay đến đây thôi, em nằm đây nghỉ ngơi một lúc đi. Vâng, Quý Đình Đình không nói chuyện nữa, lẳng lặng nằm một lúc. Mãi cho đến khi cảm giác khó chịu thoáng giảm bớt, cô mới nghiêng người đưa lưng về phía Lương Diễn chiếu, nhanh chóng mặc bộ đồ y tá vào. Sau đó, cô đứng trước mặt Lương Diễn chiếu, hai tay vô thức xoa vào nhau, cắn môi. Bác sĩ Lương, Lương Diễn chiếu đã đi vào phòng tắm rửa tay rồi, trên người có mùi hương nước sát trùng. Xin lỗi, em không có phối hợp tốt với anh. Quý Đình Đình cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi. Cô dù sao cũng là y tá thực tập. Biết đã là bác sĩ ghét nhất bệnh nhân không chịu phối hợp, bởi vì sẽ làm chậm trễ tiến độ trị liệu. Không sao, Lương Diễn Chiếu dịu dàng cười, anh đã cởi áo blouse trắng ra, thay áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, cả người nhìn qua rất dịu dàng, lịch sự. Công việc của bác sĩ tâm lý chính là như vậy, anh chỉ sofa trước mặt, ý bảo Quý Đình Đình ngồi xuống nói chuyện. Đưa một tách trà ngon cho cô, Lương Diễn Chiếu nói. Bước đầu kiểm tra, bệnh của em đúng là do yếu tố tâm lý tạo thành. Mặc dù em không trải qua những việc không tốt, nhưng qua lần kiểm tra vừa rồi, anh phát hiện em cực kỳ ghét người khác đụng chạm cơ thể. Người khác đã bao gồm cả bạn trai em, cũng bao gồm bác sĩ tâm lý của em, thậm chí, ngay cả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của em cũng như thế. Anh nói có đúng không? Bác sĩ Lương, anh thật lợi hại, em bình thường đúng thật là có vấn đề phương diện này. Quý Đình Đình cầm tách trà nóng, đã không còn lo lắng như trước nữa. Cô sùng bái nhìn Lương Diễn Chiếu, ánh mắt cô làm Lương Diễn Chiếu lập tức nghĩ đến cơ thể trắng nõn của cô vừa nãy. Ánh mắt anh hơi nheo lại, cười cười, chuyên môn nghề nghiệp thôi mà. Dứt lời, Lương Diễn Chiếu giơ tay nhìn đồng hồ, hỏi cô. Hàng ngày em đi làm vào lúc nào? Có thời gian rảnh không? Em tháng này đều làm ca ngày, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, thường sau 4 giờ chiều sẽ có chút thời gian trống. Hôm nay là thứ hai, ngày mai anh được nghỉ. Như vậy đi, 4 giờ 30 chiều mai em đến đây, chúng ta tiếp tục trị liệu. Được, bác sĩ Lương, ngoài ra, chữa trị bệnh tâm lý cần kiểm soát rất nhiều sinh hoạt hàng ngày. Em thêm WeChat của anh, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày anh sẽ dạy em một vài phương pháp quản lý tâm lý thông thường. Như vậy bệnh của em mới nhanh khỏi được. Cảm ơn anh nhiều, bác sĩ Lương. Quý Đình Đình cảm kích nói. Chỗ khác cô không biết, nhưng nói đến bệnh viện của họ, nhóm bác sĩ đều không thích tiếp xúc với bệnh nhân ngoài thời gian thăm khám. Nếu không, một ngày 24 giờ, người bệnh có vấn đề gì cũng hỏi, bác sĩ sẽ thấy rất phiền. Bác sĩ Lương không hổ là bác sĩ trở về từ học viện danh tiếng nước ngoài, y thuật cao, y phẩm còn tốt hơn. Cách chương.